Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng tôi không có quan hệ. Đến chết cũng không có quan hệ. Khẩu khí quyết tâm đoạn tuyệt của Đồng Húc Hòa đâm xuyên qua trái tim anh. Bị người mình yêu thương nói không có quan hệ, người lại đau đến như vậy. Một cái chớp mắt này anh mới hiểu được, trước kia khi đem cô ấy để ra có bao nhiêu tàn nhẫn. Làm sao có thể không có quan hệ? Cô không phải cùng Đường Thiếu ở chung hay sao? Phóng viên vẫn là không buông tha cho Đồng Húc Hòa tiếp tục truy vấn. Cô là vì bảo vệ Đường Thiếu nên mới nói như vậy đi. Nghe nói Đường Tắc An là người giám hộ của cô, các người như vậy không phải là muốn làm, không chỉ là... Một câu sau so với một câu trước còn quá đáng hơn, giống như một mũi tên vô tình hướng tới Đồng Húc Hòa đâm tới. Hơn nữa tia sáng huyền quang chiếu loạn xạ, mọi người ong ong càng không ngừng cười phúng. Lại cảm giác này giống như giấc mơ trước đây tái hiện lại. Cô bị người trong thôn vây đổ cười nhạo đủ loại. Cùng giờ phút này cảnh tượng cũng như vậy, khủng hoảng cùng thống hận trong cô đã đạt tới cực hạn. Người lùng này sắp đổ nên cô liều mình tưởng thoát đi. Nhưng phóng viên cũng nhấp ảnh ra lại ác ý chặn đường đi lại, không cho cô thoát đi. Ngay tại bể bộn bên trong, không biết ai đã đụng vào cô. Sớm đã hư chiến vô lực, thân thể rốt cục chống đỡ không được, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cả người ngất đi ngã xuống đất. Đường Tắc An khiếp sợ đau lòng như một màn này, rốt cuộc bất chấp tất cả cấm kỵ cùng áy náy, tất cả thị phi đúng sai, ra sức thoát khỏi sang thư ký cùng mấy người nhân viên, một bước dài tiến lên, tách đám người xa đi vào bên người cô, lo lắng nhẹ vỗ về khuôn mặt nóng bỏng của cô. Anh mới giật mình thấy cô phát sốt rất cao. Húc Hòa, là như vậy sao có thể sơ ý như vậy? Nhưng lại nhìn không xa cô đang bị bệnh, cô là ôm bệnh mà cô đến, anh lại đối với cô như vậy. Anh tự trách và hối hận, tay đưa xa trước mặt rất nhiều người đem cô ôm vào trong ngực rồi đứng lên. Tất cả phóng viên cùng mọi người vây xem đều ngây dại. Đường Xa cùng Lisa cũng há hốc mồm cứng lưỡi. Hôm nay chú rể sắp kết hôn lại ôm một nữ nhân khác. Cút ngay, đừng chặn đường. Anh sắc bén trừng mắt nhìn những người xung quanh, lạnh lùng hô. Mọi người không tự giác tránh ra, tạo thành một đường. Một phóng viên dẫn đầu có phản ứng, chạy nhanh chụp được những hình ảnh này. Ngay sau đó tia sáng huyền quang lại tiếp tục lóe sáng, ghé lên không ngừng. Tắc An, con muốn đi đâu? Cha Đường Tắc An kinh sợ hướng lên anh hô to. Anh cây đầu nhìn cha mình kia định nói. Cha, thực xin lỗi, con không thể cùng Thụy Vân kết hôn, bởi vì người con yêu là cô gái này. Công khai thông báo tình yêu lại một lần nữa làm cho cửa lớn khách sạn nguyên bản là náo nhiệt nhất thời lặng ngắt như tờ. Anh biết sự tình nhất định sẽ biến động rất lớn, nhưng anh đã mất đi sự kiềm chế. Nếu muốn dứt bỏ Đồng Húc Hòa, anh thả rằng chính mình xuống địa ngục. Dù sao anh đã sớm ở địa ngục từ thật lâu trước kia, đã ở chỗ này không có lưu lại lâu, anh ôm Đồng Húc Hòa đã mất ý thức ở trước mặt bao người, ngang nhiên rời đi. Xôn xao, một trận huyên náo xôn xao lại lần nữa nổi lên. Các phóng viên hưng phấn này chính là đại siêu cấp bát quái. Trưởng bối của hai nhà cùng bạn bè thân hữu vô cùng kinh hoàng cùng tức giận, vội vã thu dọn toàn cục. Đang lúc tình hình hết sức hỗn loạn, Lý Thụy Vân lặng yên xuất hiện ở một góc. Cô đã sớm cởi áo cưới, trên khuôn mặt xinh đẹp có tia phẫn nộ, thống khoái, thương cảm, tỉnh ngộ, nhưng cũng có một tia thản nhiên được giải thoát. Chú rể mà tâm đã sớm bay mất, cô không cần. Hôn lễ này ngay từ đầu chính là một trò khôi hài. Tìm Đồng Húc Hòa đến, bất quá là muốn chấm dứt tất cả. Chính là cô thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ thả ra một chút điều tiếng. Phóng viên truyền thông lại tựa như rùa bọ từ đầu bay đến cả một đoàn. Càng không nghĩ tới, bọn họ thật thần thông quảng đại, lại có thể đào ra nhiều chuyện có liên quan đến Đồng Húc Hòa như vậy. Giấy không gói được lửa, bí mật của Đường Tắc An có khả năng che giấu được bao lâu? Kế tiếp, anh tự mình đối mặt với vấn đề của anh. Đường Tắc An, anh lựa chọn một con đường chết, ai cũng không cứu được anh. Cô tự thì thào nói xong, sau đó dứt khoát đem chiếc nhẫn kết hôn ở ngón áp út tháo ra, xoay người rời đi. Đồng Húc Hòa đứng ở trên vách núi đen, bốn phía là nước âm u. Cô đang đợi mặt trời mọc, nhưng là mặt trời vẫn chậm chạp không chịu lên cao. Cô rất hoảng, rất sợ, không biết còn phải chờ bao lâu. Húc Hòa, Húc Hòa, có người đang gọi cô, thanh âm rất quen thuộc. Cô trái phải nghe thật kỹ, lại nhìn không thấy đối phương. Húc Hòa, lại đây, mau tới đây. Ở nơi nào, người đó ở nơi nào? Cô lo lắng không thôi, cố gắng lắng nghe, mới phát hiện thanh âm đến từ cốc âm u phía trước, sâu không thấy đáy. Húc Hòa, người đó ở vách núi đen nhìn xuống thật sâu gọi cô. Cô giống như bị thôi miên, đi về phía trước từng bước. Một cước đã nhẹ nhàng, mắt thấy cả người sẽ ngã xuống. Đột nhiên có người bắt lấy tay cô, đem cô kéo trở về. Húc Hòa, Húc Hòa. Cô hoảng sợ nhất thời bừng tỉnh từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.